cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 551, liền tính xuống nước cũng muốn kéo người. 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu út lời nói, chỉ là muốn nói cho cháu, không thể chơi đùa quá phận, mất phương hướng tâm trí của mình, bất quá cháu mới vừa nói cũng hết sức có đạo lý. Trác Văn Dương trầm tĩnh trong chốc lát, nhìn xem cục cưng phản ứng, vẻ mặt không có tinh thần ngồi ở chỗ kia, có lẽ trong lòng vẫn còn đang oán giận anh vừa rồi thái độ cũng không nhất định. Hiện tại ba ba căn bản liền không để cho Vinh Ninh cùng chị gái gặp mặt, có mấy lời cũng nói không nên lời, cho nên làm cho hai người bọn họ người hẹn hò có lẽ sẽ có cơ hội. Cục cưng ngẩng đầu kỳ quái nhìn xem Trác Văn Dương phản ứng, người vừa rồi sống chết sống không đồng ý, đúng là Trác Văn Dương mà không phải cô A, nhưng mà chỉ một thời gian, anh ta thế nhưng đồng ý. Dập dập nhìn xem Trác Văn Dương phản ứng, sau đó lại cùng bản thân chuyện gì đều dường như không có, dựa ghế sofa, Trác Văn Dương phản ứng cũng quá mức kỳ quái đi. Cho nên, anh lệch nghiêng cái đầu, vui sướng như vậy cười, chẳng lẽ là anh ta nghĩ thông suốt rồi. Lúc nào cũng muốn giải quyết vấn đề, nếu hai người bọn họ đã yêu nhau cho dù biện pháp gì là không nên, nhưng mà tốt hơn không nên làm bất cứ điều gì. Trác Văn Dương cười, một dòng chua như giấm kích thích khoang mũi. Chính mình, cục cưng trừng mắt nhìn, nhìn qua dập dập cười híp mắt nói, có cái gì không tốt, cục cưng trầm tĩnh một lát nơi. Cầu thang phát ra âm thanh có người xuống cầu thang, Trác Nhất Phong kỳ quái hỏi, có cái gì gọi là không tốt, ông nội Trác, dập dập ngẩng đầu lên, lại là một bộ dạng đứa trẻ ngây thơ. À, dập dập à, Trác Nhất Phong nhìn thấy dập dập xuống cầu thang tốc độ cũng theo tăng nhanh, cả khuôn mặt mang theo hưng phấn nhẹ nhẹ, ngay cả lời nói cũng thay đổi được nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Đến đến, cháu tới, thật đúng lúc hai người chúng ta nhanh lên đến chơi một ván, mấy ngày không nhìn thấy dập dập, ông A, tay đều ngứa. Ha ha, đánh cờ không nóng này ông nội Trác, cháu tới nơi này là có chuyện muốn nói. Có chuyện, Trác Nhất Phong dừng bước, an bảo bối kỳ quái nhìn dập dập ngồi trên sofa. Là có chuyện, vốn là hôm nay cháu tới là đến chơi, lại không nghĩ rằng chú Trác thúc thúc nhận điện thoại của dì An. Điện thoại của tôi, an bảo bối sờ sờ trên người của mình, mới phát hiện. Điện thoại di động của mình thế nhưng ở trên bàn trà phòng khách, cô đi. Từ từ xuống hỏi, ai gọi điện thoại tới, tìm có chuyện gì sao? Tô Nhất Dạ, Trác Văn Dương đáp, Tô Nhất Dạ, an bảo bối gãi gãi đầu, cô ấy gọi điện thoại đến làm cái gì, để cho chị đi hẹn hò à, hẹn hò, an bảo bối cùng Trác Nhất Phong thiếu chút nữa không có giống ra tiếng. Đúng vậy, cho nên tôi mới nói, hẹn hò liền hẹn hò thôi, có cái gì không tốt. Dập dập nhún vai, nhưng mà, an bảo bối nhíu lại lông mày, lời nói còn không có bị nàng nói. Xong, Trác Nhất Phong ngăn cản ở trước mặt cô nói, là muốn hẹn hò với. Ai, là người bạn thân của Tô Nhất Dạ, Trác Văn Dương trả lời, người đàn ông công tác trong cơ quan chính phủ, nay năm 35 tuổi chưa? Lập gia đình gọi là vinh dự, Trác Nhất Phong nhíu lại lông mày, cảm giác có chút chán ghét. Lại là một người họ Vinh, ông đối với, dòng họ này, há dừng lại chỉ là một cái cảm thấy hai chữ chán ghét có. Thể hình dung, dập dập nháy mắt nói, ông nội Trác, họ Vinh có cái gì không ổn sao? Trác Nhất Phong lúng túng một tiếng cười nói. Không có gì, chỉ là có thằng quỷ đáng ghét cũng họ Vinh. À, ha ha, dập dập che miệng cười trộm, cách chương.